giống như là một lưỡi đao sắc bén, không ngừng tấn công mà đi. Mà 100.000 tu sĩ dưới trướng hắn trực tiếp khống chế kia cũng thỉnh thoảng xuất động. Mỗi một lần xuất động đều sẽ trấn áp một vương. Mặc dù là không có chí tôn trấn giữ, nhưng mà tồn tại của 100.000 tu sĩ này bản thân chính là từ trong số người chọn lựa ra. Mỗi một người đều có một chỗ kỳ phong có thể hợp thành trận pháp. Ba vị nữ chủ tề của mấy vị đạo tôn kia 10 năm này hoặc ít hoặc nhiều có chút an tâm. Vốn là các nàng cho rằng bị chí tôn thứ 9 lựa chọn trở thành thân vệ, chờ đợi các nàng chính là vận mạng lô đình. Nhưng mà trên thực tế, trong 10 năm này, số lần các nàng thấy Mạnh Hạo có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. 10 năm này cũng phát sinh mấy chuyện. Khi Mạnh Hạo bế quan, một trận bão cát xảy ra đột ngột, xuất hiện ở chỗ hắn bế quan. Từ trong bão cát kia đi ra một cái thân ảnh mơ hồ. Khi đi ra, hắn lên tiếng, thanh âm khàn khàn nói ra một câu. Người không phải chí tôn thứ 9. Lời này mang theo thương tang vang lên. Cũng có một cỗ lực lượng cửu nguyên đỉnh phong thông, mang theo bạo phát. Mạnh Hạo mở mắt ra, vẻ mặt bình tĩnh, đối mặt với lực lượng cửu nguyên đỉnh phong bạo phát kia. Đạo mục trong mắt hắn nháy mắt mở ra, bát cấm căn nguyên ngưng tụ, ba mắt đồng thời nhìn lại. Tiếng nổ vang ngập trời, thanh âm truyền khắp cả nửa tinh tú, thanh âm khàn khàn kết truyền ra tiếng cười. Nhưng mà ta thích tính cách và cừu hận của ngươi, càng thích sự chấp nhất của ngươi. Lời nói vang vọng, gió lốc biến mất, thân ảnh bên trong mơ hồ cũng ly khai. Cũng ly khai tinh không. Khi xuất hiện ở trên một phiến sa mạc trên thương mang tinh, vừa mới xuất hiện, sắc mặt hơi tái nhợt một chút, ở trong mắt có ánh sao nắng lên một cái. Cửu nguyên trung kỳ. Không ngờ có thể ngay trong mặt, ngay mặt mà dung chuyển ta. Đạo mục, hắn có vẻ phát huy đến trình độ hoàn mỹ. Khi lão già lầm bầm, phía trước hắn có thanh âm truyền tới. Đa tạ. Thanh âm này chính là lão nhân trường giáo tường bằng phái. 10 năm này, một lần Mạnh Hạo rời khỏi thương mang kia, đi chính là một chỗ chiến trường ngoài thương mang tinh. Nơi đó có một tộc quần dữ tợn, đang cùng với thế lực chí tôn thứ 9 khai chiến. Người mạnh nhất của đối phương là một hung thú bát nguyên đỉnh phong, thân thể như là rồng đen, khiến cho tu sĩ đại quân. Một chi chí tôn thứ 9 bị ngăn trở ở chỗ này. Một vị chí tôn bát nguyên dưới trướng Mạnh Hạo, chỗ này bị thương nặng, không thể không truyền tin thương mang tình. Mạnh Hạo một bước đi tới đây, tay phải nâng lên, một tay chỉ rơi xuống. Chỉ là một chỉ tay, tinh không tan vỡ, thương mang nổ vang. Tất cả sinh mạng nơi này đều ầm ầm run rẩy. Tu sĩ dưới trướng Mạnh Hạo cũng được, những tộc quân đối địch cũng được, đều vào giờ khắc này đồng loạt quỳ lạy xuống, không thể không quỳ. Giống như là có vạn quân lực đè xuống, nếu không quỳ sẽ hình thần câu diệt. Con rồng đen kia phát ra tiếng gào thét thê lương, toàn thân máu thịt bầy nhầy, run rẩy lộ ra sợ hãi, dần dần phủ phục xuống lựa chọn thần phục. Mạnh Hạo xoay người rời đi. Phía sau hắn tất cả tu sĩ dưới trướng lúc này khi nhìn về phía bóng lưng Mạnh Hạo, ở trong mắt lều lộ điên cuồng, trước đây chưa từng có, nhất là tu sĩ chí tôn bát nguyên kia. Hắn hít ngược một hơi. Hắn từng thấy cửu nguyên xuất thủ, nhưng mà sự kinh khủng của Mạnh Hạo nơi này khiến hắn chợt phát hiện ra. Vị trí tồn thứ 9 này tuyệt không phải là cửu nguyên tầm thường. Ngày cuối cùng của năm thứ 10 sắp đi qua, trong thành đệ cửu trí tôn, Mạnh Hạo đang khoanh chân tĩnh tọa, bế quan, hai mắt đột nhiên mở. Trong mắt của hắn có tia sáng sâu sắc giống như tinh không. Nếu có người cùng ánh mắt của hắn nhìn nhau, sẽ có một loại cảm giác bị lạc, giống như là sẽ đắm chìm trong tinh không vô tận kia, vĩnh viễn trầm luân. Chỗ phía ngoài hắn, sờ tại bế quan, cách cửa tháp lâu nổi lơ lửng một ngọc giàn màu trắng, đang chớp động ánh sáng nhu hòa. Cũng chính là ngọc giàn này, khiến cho Mạnh Hạo tỉnh lại từ trong bế quan. Đến ngày rồi sao? Mạnh Hạo lầm bầm, tay phải nâng lên hư không một trào, lập tức ngọc giản bên ngoài tháp lâu biến mất. Khi xuất hiện, đã ở trong tay Mạnh Hạo. gần như là khi tay hắn đụng chạm ngọc giản này, ở trong óc hắn truyền ra thanh âm thang, ở trong óc quán truyền ra thanh âm thương tang của lão nhân trưởng giáo Cửu Nguyên Đỉnh Phong Thương Mang phái kia. Lão Cửu, canh giờ đã tới, đây là lúc chúng ta đi hướng Minh Cung. Mạnh Hạo cầm ngọc giản, vẻ mặt như thường, duy chỉ qua ánh mắt có một chút tinh quang lóe lên. Cát bụi ở chỗ bế quan từ mấy năm trước kia bay lên, cùng với thần thông thân ảnh mơ hồ va chạm nhau. Mạnh Hạo liền hiểu, trong có quan hệ Thương Mang phái bao nhiêu năm rồi, Thủy Chung tiến hành kế hoạch đã đến thời khắc mấu chốt. Đối với Minh Cung của Thương Mang lão tổ kia, sâu trong nội tâm Mạnh Hạo cũng có mong đợi. Hắn cũng muốn biết Thương Mang lão tổ kia đến cùng để lại phương pháp gì có thể cho người từ Cửu Nguyên siêu thoát. Mà giờ này chính mình trở thành chí tôn thứ 9 đã 10 năm, có lẽ đối phương cũng đợi 10 năm quan sát, không quản bọn họ thu được kết quả là gì, hiển nhiên chính mình nơi này đã thu được nhận thức và tư cách. Đi nhìn một chút Minh Cung của Thương Mang lão tổ kia cũng tốt. Thương Mang lão tổ sáng lập Thương Mang phái, bản thân cũng đã siêu thoát chi tổ, là một trong mấy vị siêu thoát trong phiến tinh không này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí nhìn qua trong Thương Mang phái điển tịch, giống như vị Thương Mang lão tổ này hẳn là người đầu tiên siêu thoát trước tiên thần đại lục cùng ma giới đại lục. Trong mắt Mạnh Hạo càng thêm sâu sắc, hắn nghĩ tới rất nhiều. Như năm đó khi con bướm mang Sơn Hải ở trong Thương Mang bay nhanh, xuất hiện đảo già thả câu nói một lời. Hắn là mới, ta là cuối cùng. Cái này nói là Thương Mang lão tổ sao? Mà tồn tại của Thanh Quan Tuyền có phải cùng với Thương Mang lão tổ có quan hệ không? Căn cứ 10 năm này, lật lại nhìn những lịch sử trong Thương Năng mang phái, giống như là vị Thương Mang lão tổ này là ở rất nhiều năm tháng về trước, giống như ăn khớp với niên đại lão già thả câu đó. Cho dù không quản những cái này, cây đèn đồng thâu của ta lai lịch khó lường, nhưng cố tình sau khi ta đi vào Thương Mang phái xuất hiện một chút biến hóa, trong này nhất định là có liên hệ. Thương Mang lão tổ. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, không chần chờ đứng dậy một bước đi ra, thân ảnh biến mất. Khi xuất hiện đã ở giữa không trung đệ cửu chí tôn thành. Đây là lần thứ hai hắn đi khai, đang đi hướng chỗ trường giáo, bỗng nhiên Mạnh Hạo chợt ngừng, ánh mắt quét qua chí tôn thành ở phía dưới, nhàn nhạt lên tiếng: gọi Tô Dịch, có tâm nguyện ngay lập tức tới trước đệ cửu chí tôn thành. Thanh âm Mạnh Hạo vang lên, lập tức mọi người phía dưới thành đều chấn động, đồng loạt quỳ lạy xuống. Ba vị nữ chủ tề kia cũng đều đi nhanh lên bái kiến, tuân mệnh. Ba vị nữ chủ tề này tính tình không đồng nhất, dù sao 10 năm không dài, lúc này lạnh như băng, vẫn lạnh lùng như cũ, ẩn chứa khinh miệt như cũ. Vị nhu hòa kia giống vậy, vẫn không tìm ra một chút tâm tình nào của nàng hiện lên ở trên mặt. Còn về phần Tô Dịch cùng với Tâm Nguyệt lái vị trí tôn bát nguyên dưới chứng Mạnh Hạo mạnh nhất, lần này đi Minh Cung, Mạnh Hạo chuẩn bị mang hai người này cùng nhau đi trước. Không để ý đến ba người kia, Mạnh Hạo cất bước đi hướng xa xa. Không bao lâu xuất hiện ở chỗ chín tế đàn sở tại. Khi tới gần chỗ này đã có 4 người đến trước hắn một bước. Thượng Quan Hoành áo bào vàng sậm cũng ở trong đó. Thấy được Mạnh Hạo, Thượng Quan Hoành mỉm cười, gật gật đầu ra hiệu. Ba người kia cũng đều từ đang nhắm mắt mở ra, khi nhìn về phía Mạnh Hạo đều lộ ra nụ cười. Từ trên vẻ mặt nhìn không ra một chút dị thường nào cả. Dưới tế đàn 4 người này đều có từng người dưới chứng chí tôn bát nguyên khoanh chân tĩnh tọa. Sau khi thấy được Mạnh Hạo, lập tức đứng dậy bái kiến. Mạnh Hạo cũng mỉm cười, ôm quyền, khoanh chân ngồi trên tế đàn thứ 9 thuộc về hắn, tiếp tục chờ đợi. Không bao lâu, mấy vị chí tôn Cửu Nguyên Thương Mang phái lục tục mang từ cường giả dưới chướng lại tới. Lẫn nhau đều thấy qua, đều từng người trên tế đàn ngồi xuống. Cho đến khi mặt đất khẽ chấn động, một cỗ thần thức cường hãn ở mầm tàn ra, ở trên tế đàn thứ nhất lại vào giờ khắc này nứt một khe hở. Trong khe hở, một lão già chậm rãi đi ra, đầu tóc lơ mơ bạch, thân thể cao lớn đi ra,

có thể đối với mình sinh ra áp chế. Loại đả kích áp chế này khiến hắn chưa có thể lùi về sau, trong lúc nhất thời không thể phản kích được. Nhưng hắn không cho là mình không phải đối thủ của Mạnh Hạo, mà là không cách nào nắm giữ tiên cơ, ở vào thế bị động. Đáy lòng ít nhiều có chút hối hận, không nên là người đầu tiên xuất thủ đi dò xét Mạnh Hạo. Chết tiệt! Chí Tôn thứ sáu gầm nhẹ. Mạnh Hạo lần nữa lại tới. Trong tiếng đổ ầm ầm, thần thông quán lập tức tan vỡ, pháp bảo lấy ra cũng đều ở trong phút chốc vỡ nát. Xung quanh những chí tôn khác thấy một màn như vậy, mỗi một người đều mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, như là có điều suy nghĩ, đồng thời đối với Mạnh Hạo cường hãn có phán đoán mới. Mà Mạnh Hạo muốn cũng chính là lập uy như vậy. Mạnh Hạo trong mắt hàn mang nhoáng lên một cái. Khi tay phải hắn nhấc lên, bất ngờ có lực lượng không gian ẩn chứa trên ngón tay hắn, đúng là đệ bát cấm căn nguyên, không gian hắn hiểu rõ. Đúng lúc này, vị lão nhân trưởng giáo kia khi nhìn đến đầu ngón tay bên phải Mạnh Hạo, cả mắt hắn hơi co rụt, thân thể một bước bước ra, tay áo vung. Đủ rồi, các người còn muốn đánh tới khi nào? Lão nhân trưởng giáo thân là cửu nguyên đỉnh phong, khẽ chuyển. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ ở giữa Mạnh Hạo và Chí Tôn thứ sáu nổ tung, hóa thành trùng kích, thúc đẩy hai người cưỡng ép cách xa. Chí Tôn thứ sáu đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa mượn lúc này làm nước thang. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo, ở trong mắt có sát cơ nhoáng lên một cái. Nhưng hắn xem thường Mạnh Hạo. Ta từng nói qua, muốn lưu lại một ký hiệu cho ngươi. Lời Mạnh Hạo nói âm lãnh truyền ra. Mắt thứ ba ở mi tâm đạo mục bỗng nhiên mở. Khi đạo mục mở, một cỗ bàng bạc ý chí ầm ầm phủ xuống, khiến cho tinh không run rẩy, khiến cho mọi người tâm thần chấn động. Cũng chính là lúc này, mượn lực lượng của đạo mục, trùng kích do thần thông lão nhân trường giáo hóa thành, trước mắt Mạnh Hạo nháy mắt động lại, mà thân thể cũng vào giờ khắc này chạy ra, tốc độ rất nhanh gấp mấy lần lúc trước. Cơ hồ là trong trước mắt, liền xuất hiện trước mặt vị trí tôn thứ sáu kia. Chí Tôn thứ sáu trong óc ông một tiếng, muốn lui về sau, nhưng mà lại như đang chìm vào trong bùn, chậm đi rất nhiều. Hai mắt hắn co rụt, phát ra kinh hãi. Lão nhân trưởng giáo về mặt biến đổi, hét lớn một tiếng. Lão Cửu, dừng lại! Hắn đi ra một bước, trực tiếp liền xuất hiện bên cạnh Mạnh Hạo, tay áo vùng lên, cản trở bước chân hai cùng với hai tay của Mạnh Hạo. Khi đang muốn lần nữa tách ra, Mạnh Hạo nhận miệng cười, khí tức đột biến, hung tàn ý ngập trời. Hai tay hai chân hắn không thể nâng lên, nhưng đầu thì có thể. Một ngụm trực tiếp cắn trên cổ của Chí Tôn thứ sáu, hung hăng cắn một cái, liên quan máu thịt xanh xanh kéo xuống một mảng lớn, máu tươi phụt ra. Chí Tôn thứ sáu phát ra tiếng động thê lương, hắn ôm cổ, thân thể cấp tốc lùi về sau. Khi nhìn về phía Mạnh Hạo đã không còn sát cơ nữa, mà là mang theo sự hoảng sợ mãnh liệt. Hắn cùng với người đấu pháp cả đời vẫn là lần đầu tiên thấy được người hung tàn đến như vậy, không ngờ còn cắn xé. Đáy lòng hắn lúc này đổ vang, cảm thấy Chí Tôn thứ chín trước mắt này điên cuồng đến cực hạn. Đây chính là ký hiệu. Mạnh Hạo phun ra máu thịt trong miệng, lau mép một cái, nhàn nhạt lên tiếng, xoay người đi hướng tế đàn thứ chín. Một đường đi trở về, tất cả tu sĩ thấy hắn đều tâm thần chấn động. Cho dù là Tu Dịch và Tâm Nguyệt cũng đều hít ngược một hơi, bọn họ không thể quên được cái sự hung tàn của Mạnh Hạo một khắc vừa rồi kia. Người này không thể chọc vào. Người điên, hắn là người điên mà. Những chí tôn khác từng là một người hít sâu một hơi, khi nhìn về phía Mạnh Hạo đều mang theo cẩn thận. Lão nhân trưởng giáo cũng là sắc mặt khó coi, nhưng mà trong lòng lại nhấc lên sóng lớn, sâu đậm liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, không dây dưa chuyện này, mà là hung hăng trợn mắt nhìn Chí Tôn thứ sáu, lúc này mới trầm mặc đi về tế đàn thứ nhất. Chí Tôn thứ sáu cũng trầm mặc trở về trên tế đàn hắn. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, trong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo, hoảng sợ trở thành khủng khiếp. Hắn không sợ người tu vi cao thâm hơn mình, hắn sợ chính là cái loại tu sĩ điên cuồng đó. Mà trong cửu nguyên, Mạnh Hạo là người hắn gặp điên cuồng nhất. Còn Mạnh Hạo thì vẻ mặt như thường, đứng ở nơi đó, chắp tay sau lưng, như hết thảy đều không có phát sinh qua. Phía sau hắn, Tô Dịch và Tâm Nguyệt đối với Mạnh Hạo càng là kính sợ. Sau một lát, truyền tống lần nữa truyền khai. Trong tiếng độ ầm ầm, một đạo quang trụ bay lên không, mang tất cả mọi người biến mất tại chỗ này. Tinh không mênh mang có khu vực thần bí, như là Thanh Quan Tuyền, chính là một trong chỗ đó. Tồn tại không giống với pháp tắc thường mang, khiến tu sĩ khó có thể bước chân vào. Cho dù là cửu nguyên thì cũng đều phải dừng lại. Chỗ như vậy, Mạnh Hạo trước không biết, lúc này đã hiểu được, đó là người siêu thoát bố trí. Cũng chỉ có siêu thoát thì mới có thể bố trí cái loại khu vực khiến chí tôn cửu nguyên đều phải dừng lại. Mà khu vực như thế ở trong thương mang, tuy rằng không có nhiều, nhưng mà cũng có mấy chỗ như vậy. Nghe nói, một phần có quan hệ với thương mang đạo, còn có một phần lại là cùng với tiên thần đại lục, một phần cuối cùng lại cùng với ma giới có quan hệ. Dường như, mỗi một thế lực xuất hiện siêu thoát chi tu đều có tư cách liên hệ mấy chỗ khu vực như vậy. Những khu vực này có khi là bị thế nhân hiểu biết, mà còn có một phần lại là nội tình ở trong thế lực từng người, cũng là bí mật lớn nhất. Bí mật như vậy, trên thực tế không sợ người ngoài biết được, nhưng mà vẫn sẽ là theo bản năng đi che giấu. Như Minh Cung và Thương Mang lão tổ sơ tại liền ở một chỗ như vậy. Nó tồn tại ở phương nào? Không người biết. Mà phương pháp tiến vào này chỉ có ở chín đại tế đàn nửa tinh tú trong tinh không Thương Mang phái. Đã từng có người đoán, Minh Cung của Thương Mang lão tổ đã không phải là trong tinh không mênh mang, mà là trong ngoài giữa một thế giới không có thiên đạo. Sở dĩ nói không có thiên đạo, bởi vì ở chỗ này tất cả pháp thuật đều tồn tại hỗn loạn, thậm chí còn sẽ không thi triển ra được. Giống như chỗ này, cùng với khí tức tu sĩ thương mang, sở tu không hợp nhau vậy. Khi đám người Mạnh Hạo xuất hiện, chính ở trong một khu vực như vậy, mà Mạnh Hạo nhìn bốn phía, chỗ hắn thấy là một phiến tinh không. Kia là tinh không chân chính, không có chút thương mang sương mù nào. Từng phiến đại lục trong tinh không hắn phía trước dàn tràn ra, lẫn nhau, liên tiếp cùng một chỗ. Nhìn kỹ tổng cộng 9 phiến đại lục, giữa bọn họ có cầu liên tiếp, đều không phải là cầu cố định, mà là phiêu diêu lắc lư. Bên ngoài 9 đại lục này lại là vẫn thạch vô cùng vô tận, hàng năm xoay tròn 4 phương tám hướng, thi thoảng có dao động trào ra, vô thành vô tức, nhưng mà lại xuyên thấu qua một loại nguy cơ mãnh liệt. Nơi này không có đường, lần này mở ra, chúng ta không có quá nhiều thời gian, chỉ có một tháng. Các người đi theo ta, chú ý chớ có đi nhầm. Mà thấy được bất kỳ chuyện gì, bất kỳ hình ảnh, bất kỳ kẻ nào cũng không cần đi đụng chạm. Nếu không, cho dù có là cửu nguyên thì cũng đều sẽ phải bỏ mạng tại đây. Lão nhân trưởng giáo chậm rãi lên tiếng, nhìn mọi người xung quanh, không nói thêm gì nữa, thân thể nhoáng lên một cái chạy thẳng tới tinh không phía trước. Những người khác đi theo bên trong hiển nhiên đều không phải lần đầu tiên đến, đi theo vô cùng thuần thục. Duy chỉ có Mạnh Hạo lần đầu bước chân vào, tâm thần cảnh giác, hóa thành cầu vòng ở phía sau. Hai vị chí tôn dưới chân hắn cũng đều đi theo sau Mạnh Hạo. Khi nhìn bốn phía, là mang theo ý cảnh giác. Mọi người một đường bay nhanh, ở trong cụm vẫn thạch, quanh đi quanh lại. Lão nhân trưởng giáo dường như nắm giữ phương thức nào đó. Nơi đi qua, không có phát động bất kỳ một cấm chế gì, cũng không có dẫn động những vẫn thạch lơ lửng kia. Nhưng mà sắc mặt hắn tái nhợt, ở trong mắt có tia sáng thôi diễn mãnh liệt. Hiển nhiên đối với hắn mà nói, an toàn đi vào phiến đại lục thứ nhất cũng không phải là dễ. Thời gian trôi qua, 2 canh giờ. Đột nhiên Mạnh Hạo thấy được phía trước một vị trí tôn bát nguyên, giống như là không thể nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh, ở trên mặt lộ ra rung động, cùng không thể tin, nhưng lại thân thể dừng lại. Không đợi người đứng ở bên cạnh hắn đi nhắc nhở, đột nhiên vị trí tôn bát nguyên ở bên ngoài dậm chân một cái đều có thể chấn động thương mang, thậm chí ở trong một cái thế giới đều xem như đỉnh phong. Thân thể hắn giống như là một quả bóng xì hơi vậy, ở trong một chớp mắt trực tiếp khô héo, cả người chất đống xuống. Xương cốt, máu thịt, sinh mạng đều trong nháy mắt này hòa tan, biến mất vô ảnh vô tung. Thậm chí ngay cả thần hồn quán đều không thể trốn ra, vô thành vô tức cứ như vậy tử vong. Chỉ còn lại có một tấm da ở đống, chồng chất lơ lửng trong tinh không, dần dần đã đi ra. Một màn này Mạnh Hạo nhìn mà tâm thần chấn động. mấy người khác cũng đều ra đầu thê dại, không có người nói chuyện, chỉ là nhìn tấm da người. Khi bay xa, dường như có tiếng cười truyền tới. Nhìn kỹ, không ngờ chính là tấm da người kia đang cười. Không muốn chết ở chỗ này, cũng không cần mọi nơi nhìn loạn, chỉ nhìn người trước người. Một đoạn đường này phải đi 3 ngày. Nếu như thuận lợi, 3 ngày sau chúng ta liền có thể từ nơi này vòng ngoài đi vào tầng thứ nhất, mặt đất của Minh Cung, của lão tổ. Phía trước lão nhân trưởng giáo chậm rãi lên tiếng, sau đó không nói thêm cái gì nữa, mà cẩn thận tính toán đi về phía trước. Mạnh Hạo trầm mặc, cả mắt chớp động, nhìn về tu sĩ phía trước, giữ vững tốc độ, tiếp tục đi. Thời gian trôi qua, một ngày sau, Mạnh Hạo thô sơ giản lược tính một chút. Bọn họ đã đi qua gần như là 7 thành khoảng cách, ở trước mắt càng ngày càng gần phiến đại lục thứ nhất. Mà trong quá trình này, tuy rằng hữu kinh vô hiểm, nhưng mà lại vẫn là có một chí tôn bát nguyên tử vong. Hắn không phải là hóa thành ra người tiêu tán, mà là ở lúc đi tới, không nhận ra thân thể đang mục nát. Khi những người phía sau kinh hồ, chí tôn này kinh ngạc rơi người, trong mắt hắn rớt xuống. Thân thể trong nháy mắt, mọi người nhìn thấy là đã máu, trở thành máu loãng, rơi xuống. Một màn này khiến Mạnh Hạo cảnh giác hơn. Xung quanh vẫn thạch thi thoảng phát tán ra ánh sáng hơi yếu. Cả hư vô từ đầu đến cuối đều là hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh tử vong. Lão nhân trưởng giáo tốc độ càng ngày càng chậm. Đến cuối cùng, gần như có thể coi như là rất lâu mới có thể đi qua một phạm vi. Mạnh Hạo quan sát, dần dần tìm ra một chút đầu mối. Lão nhân trưởng giáo thôi diễn tính toán, giống như là căn cứ quỹ tích vẫn thạch nơi này, lơ lửng mà định. Ngay khi Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên phía sau hắn truyền ra tiếng kinh hô của Tô Dịch. Mạnh Hạo lập tức xoay người, liếc mắt thấy được Tâm Nguyệt phía sau. Nữ tử này tướng mạo xinh đẹp, lúc này mang theo mờ mịt, đang nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Mở to miệng, dường như đang cùng người nào đó nói chuyện, biểu tình biến hóa rất nhanh. Đến cuối cùng, dường như là gật gật đầu, trên mặt lộ ra vui mừng. Khi nàng gật đầu, thân thể Tâm Nguyệt không ngờ bằng mắt thường có thể thấy được đã khô héo. Mạnh Hạo nhíu mày, tay phải đột nhiên nâng lên, một tay chỉ vào mi tâm của Tâm Nguyệt. Thân thể Tâm Nguyệt chấn động, khô héo chậm lại, nhưng không dừng. Một bên Tô Dịch sắc mặt biến hóa, lộ ra lo lắng. Đang muốn trợ giúp cùng với thi pháp. Nhưng mà trong chớp mắt, trong mắt hắn liền xuất hiện mờ mịt. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Ở trên vẻ mặt, không thể tin. Tay phải nâng lên, dường như là muốn nắm ở một bên hư vô. Mà thân thể quán trong một chớp mắt này cũng bắt đầu khô héo. Màn này khiến cho Mạnh Hạo nhíu mày. Đạo mục trên mi tâm hắn phút chốc mở ra. Khí tức trong người ầm ầm khuếch tán, tạo thành một cái lốc xoáy, cuốn lên khí tức bốn phương tám hướng. Cũng chính vào lúc này, lão nhân trưởng giáo cùng mấy người khác đi vào phía trước lập tức quay đầu. Nhất là lão nhân trưởng giáo kia lại biến sắc, chần chờ, hung hăng cắn ra một cái, lập tức xoay người chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mấy vị chí tôn khác cũng đều vẻ mặt biến hóa, nhưng mắt thấy trưởng giáo như vậy, cũng đều tới gần. Gần như khi bọn họ tiến lại gần, Mạnh Hạo tay phải đột nhiên nâng lên, hướng về phía mọi người nhấn một cái. Không thể tới gần, tự ta có thể. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, lời nói truyền ra, ở trên người dần dần nâng lên từng tia sát khí. Sát khí này nồng đậm, chớp mắt liền gặp trời. Lão nhân trưởng giáo cùng những chí tôn khác, bất kỳ một người nào cả đời này đều giết chóc vô tận. Nhưng mà giờ này, khi nhìn đến sát khí của Mạnh Hạo, rối rít cả mắt co rụt, nhất là chí tôn thứ 6 kia hít sâu một hơi. Sát ý Mạnh Hạo dày đặc tuyệt không phải là người thường có thể sánh được, cho dù là bọn họ cũng không nhiều bằng. Đây đã giết bao nhiêu sinh mạng chứ? Người này giết chóc nhiều. Lão phu cuộc đời này hiếm thấy. Chí tôn thứ 9 này chẳng lẽ là sát tinh sao? Chẳng những là những chí tôn cửu nguyên đang kinh hãi, chí tôn bát nguyên dưới chứng bọn họ lúc này cũng đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Hắn quả nhiên là Mạnh Hạo. Lão nhân trưởng giáo trầm mặc, nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, loáng thoáng dường như thấy được trong sát khí trên người Mạnh Hạo kia đếm được vô số hồn thê lương. Mà giờ khắc này Mạnh Hạo về mặt vô cùng nghiêm túc, con mắt thứ 3 quán mở ra, thấy được thế giới hoàn toàn khác trước. hắn đã thấy được, xung quanh hư vô trước tinh không lúc này rõ ràng là một chỗ thành trì, vô biên vô tận, khổng lồ. Mà những vẫn thạch kia đều hóa thành từng ngọn kiến trúc. Những kiến trúc này cũng tốt, thành trì cũng được, tự hồ đều là tồn tại viễn cổ, hôm nay đã sớm tiêu tán theo tháng năm. Ngoài ra càng làm cho tâm thần Mạnh Hạo chấn động là, ở xung quanh bọn họ không ngờ có vô số thân ảnh. Những thân ảnh kia, nam có, nữ có, già có, trẻ có, đều là tu sĩ, tràn ngập bốn phương tám hướng. Thành đàn từ bên cạnh bọn họ đi qua, có một số dường như phát hiện bọn họ, tò mò. Thân ảnh những tu sĩ này đều mơ hồ, sắc mặt tái nhợt. Ở trên người bọn họ không có một chút sinh cơ, tràn ngập bốn phía là vô tận tử khí. Mà ở bên cạnh Thủy Nguyệt, bất ngờ có mấy cái nữ tử đang cười híp mắt, lôi kéo nàng, dường như là muốn kéo vào trong các nàng. Mà bên cạnh Tô Dịch, một màn tương tự cũng đang xuất hiện. Thậm chí xung quanh Mạnh Hạo cũng có một số quỷ hồn vươn tay muốn kéo tới hắn. Mạnh Hạo hít ngược một hơi. Nơi này căn bản là quỷ thành. Những thân ảnh kia lấy tu vi quán tự nhiên liếc mắt có thể nhìn ra, đều là quỷ hồn. Số lượng nhiều, căn bản là khó có thể đi phán đoán được, vô biên vô tận. Gần như con mắt thứ ba của Mạnh Hạo mở ra, thấy rõ bốn phía, quỷ hồn xung quanh trong nháy mắt dừng lại, giống như quỷ hồn trong cả thành trì đều ở trước mắt này dừng lại, đồng loạt quay đầu. Vô biên vô tận hồn phách, vô số ánh mắt toàn bộ là ngưng tụ trên người của Mạnh Hạo. Hơi thở tiếp theo, ở trên vẻ mặt những quỷ hồn này lộ ra tia sáng kỳ dị, trong một chớp mắt phát ra âm thanh thê lương, người ngoài nghe không được, nhưng lại trước sau nhào tới, hướng về Mạnh Hạo điên cuồng mà đánh. Đồng thời với bị nhiều quỷ hồn như vậy vây quanh, cho dù là Mạnh Hạo cũng lập tức cảm thụ chính mình như là chúng phải nguyền rủa, cơ thể cấp tốc sinh cơ tiêu tán, từ khí điên cuồng bạo tăng. Lúc này hắn lập tức đem sát khí trong cơ thể không một chút nào ẩn tàng, ầm ầm tàn ra, sát khí ngập trời, tạo thành lốc xoáy, trong tiếng độ ầm ầm, bao phủ bốn phương tám hướng. Thương mang, đạo thể. Tiếng động sâu kín, người ngoài nghe không được, duy chỉ có Mạnh Hạo có thể nghe thấy, từ bốn phía mơ hồ mà tới. Mạnh Hạo bạo phát sát khí, trong tiếng độ ầm ầm hóa thành lốc xoáy tỏa ra xung quanh, khiến cho quỷ hồn bên cạnh Tô Dịch và Tâm Nguyệt cũng lập tức bị cưỡng ép cuốn đi. Nhưng bốn phía quỷ hồn này quan thực rất nhiều, nhiều đến mức khiến cho Mạnh Hạo ra đầu tê dại. Hắn thấy được những quỷ hồn này từng tên một nổi điên đánh tới, giống như là muốn tới gần chính mình. Hắn bắt lấy Tô Dịch và Tâm Nguyệt, thân thể nhoáng lên một cái chạy thẳng tới lão nhân trưởng giáo. Khi bay nhanh, hắn cũng nhìn thấy trong thành trì này, trên vô số kiến trúc kia cũng đều xuất hiện từng đạo hồn ảnh cường hãn mà rõ ràng hơn. Có một con đường, ở trên con đường kia không một chút nào quỷ hồn, lại đi thông chỗ xa hơn. Ở chỗ xa hơn đó, Mạnh Hạo thấy được một miếu thờ cao ngất trời. Cái miếu thờ kia khoảng cách rất xa cũng đều rõ ràng có thể thấy được. Nhìn kỹ, miếu thờ này dường như không phải là trong mảnh hư vô này, mà là trên phiến đại lục thứ nhất kia. Thậm chí khi nhìn lại, phiến đại lục thứ nhất này bất ngờ cũng là tồn tại vô biên vô tận quỷ hồn. Ở chỗ xa hơn, tám đại lục khác mơ hồ, nhìn không rõ. Tuy là mơ hồ, nhưng mà dường như trên phiến đại lục thứ 9 chỗ xa nhất kia, Mạnh Hạo nhìn thấy là một cái ghế ngồi to lớn. Trên đó có một người đang ngồi. Người kia, lúc này ánh mắt xuyên thấu vô tận tinh không, rơi vào bản thân, mà bốn chữ thương mang đạo thể kia, dường như chính là người này nói ra. Hạo kiếp nổi lên. Thương mang điên. Ngươi là cuối cùng. La thiên, quý tiên. Ngươi rốt cục đã tới. Thanh âm vang vọng. Những quỷ hồn kia càng là điên cuồng, mà cái đèn đồng thau trong cơ thể Mạnh Hạo giờ khắc này cấp tốc lóng lánh. Tất cả những điều này trong phút chốc đều xảy ra. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em. À, bạn Khắc Phúc có nói là xem xét bộ Lâm Uyên Hành của Trạch Trư và bộ Nguyên Long. Hình như Lâm Uyên Hành nó chưa có dịch full sao nhỉ? và mình sẽ ghi lại mấy cái này nhé. Các bạn có bộ gì thì các bạn cứ comment ở phần comment ở tập truyện nhé. Hoặc là mai hoặc ngày kia thì mình livestream một buổi. Anh em có thể gợi ý cho mình. Chào tất cả anh em.